kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 25, 25, khác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, đó không phải là những gì thực sự đã xảy ra. Một trong những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra khi một tiểu thư quý tộc yếu ớt đi trong con hẻm nhỏ mà không có một người bảo vệ nào. Người hiểu chưa? Lý do tại sao sẽ sử dụng Eclis làm vệ sĩ của mình? Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Anh trai, nói xong, tôi bước qua Reno đang cứng đơ tại chỗ. Đến cầu thang, Eclis vô cảm và Emily đang nhìn xuống đất khi họ theo sau lưng tôi. Một thuật ngữ khác cho sự thù hận có thể đang xuất hiện. Những người làm việc ở đây chỉ quan sát Penelope từ xa khi cô ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không thể nào tôi có thể nghĩ về chúng một cách tốt đẹp được. Tôi cũng không thể khi nghĩ về tôi và những gì tôi đã trải qua trước khi đến thế giới này. Tôi đang đi lên các bậc thang, hẹn hò trong lễ hội, với nhiệm vụ, Reno, thất bại, thử lại, chấp nhận, từ chối. Tôi đã nhấp vào từ chối ngay lập tức. Eclis đi theo tôi như một chú cún con xuyên suốt hành lang cho đến khi tôi về đến phòng của mình. Emily hoảng sợ khi cố gắng theo dõi trong phòng của tôi. Vì vậy tôi đã mở lời. Người định theo ta tới khi nào? Eclis bị tôi chặn không cho vào. Nhưng, anh ấy nghiêng đầu sau đó nói một cách không mấy khó khăn. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. Hai, Bạch tiên sinh. Tôi muốn ly hôn. 3. Bía. N. Thái đừng chạy lại đây để ta yêu. 4. Điều gì ập tới khi nữ phụ phản diện thức tỉnh? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người đã bảo ta phải chứng minh giá trị của mình. Tôi hơi sững sờ trước lý do anh ấy hành động tốt như vậy từ trước đến giờ. Có vẻ như anh ấy thực sự ghét ý tưởng quay lại chợ nô lệ. Sau đó, tôi phát hiện viên bi màu vàng trên chiếc vòng cổ mà anh ta đang đeo. Chiếc nhẫn, đó là khi tôi được nhắc nhở rằng tôi có một công cụ có thể sử dụng để trấn áp anh ta. Sự phấn khích mà tôi cảm thấy khi nhìn thấy. 18. Đã biến mất khi đầu tôi nguội đi. Nó vẫn còn mới trong tâm trí tôi. Cảnh hắn giết người sau một lần bẻ cong. Chàng hiệp sĩ lịch thiệp và chỉn chu. Xuất hiện ở chế độ bình thường. Người vẫn trung thành với Penelope cho đến cuối cùng. Ngay cả khi anh ta biết rằng chủ nhân của mình là một kẻ xấu. Tuy nhiên, Eclis chưa được huấn luyện thậm chí còn nguy hiểm hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ rằng có lẽ chiếc châu cơ là lý do đằng sau lòng trung thành của anh ấy đối với Penelope. Tôi không thể bị đánh lừa bởi vẻ mặt ngây thơ của anh ấy. Anh ấy là một người đã đánh bại tất cả những con linh cầu chỉ bằng một thanh kiếm gỗ. Tôi mở miệng sau khi nhắc nhở bản thân đừng để bị lừa. Điều đó không bao gồm việc anh là đối tác ban đêm của tôi. Sau đó, anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Phải không? Rằng ta đưa anh đến đây để sử dụng anh làm vệ sĩ của ta. Đúng. Eclis gật đầu. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là khiến tất cả những người ở đây chấp nhận anh vào dinh thự này. Nhiệm vụ, ta không thể mãi cãi lời người ta để cho một kẻ vô dụng vào biệt thự được không? Tôi nói với một giọng lạnh lùng, và chính khi tôi nhận ra rằng nó nghe có vẻ nửa vời. Do đó tôi đã thêm, ta tin tưởng rằng anh sẽ không làm ta thất vọng, phải không? Eclis chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy đôi mắt xám của anh ấy lấp lánh. 20% của anh ấy đã thay đổi ngay sau đó. Bây giờ nó đã đạt gần 30. Sự quan tâm, đó là nơi mà tất cả các mối quan tâm của nam chính bắt đầu ở chế độ bình thường. Ha, khi nào thì mình có thể lên được 30? Và khi nào thì mình có thể lên được nhiều hơn để xem đoạn kết? Tôi cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ khi nghĩ về việc mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Emily, hộ tống Eclis đến căn phòng mà quản gia đã chuẩn bị cho anh ấy. Vâng, tiểu thư. Ngay sau đó, bậc thầy, một giọng nói khô khốc xuyên qua tai tôi. Ta sẽ cố gắng hết sức để được người khen ngợi. Sau đó, Tôi đưa một tay lên và vỗ về mái tóc hiện đang bẩn của anh ấy. Iclis dụi đầu vào tay tôi như thể cậu ấy đang chờ đợi điều này. Nhưng điều đó vẫn không làm cho nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy đối với anh ấy hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, hy vọng thoát khỏi nơi này. Ta thực sự rất vui vì chính chủ nhân đã đưa ta ra khỏi đó. Chủ nhân, khiến tôi quyết tâm và sẵn sàng thực hiện bước đi tiếp theo của mình. Tôi không ra khỏi phòng. Lý do là tôi định đi nghỉ sau khi đưa Iclis vào biệt thự này. Derek và công tước đã không đuổi Iclis ra khỏi dinh thự này sau khi nghe lời giải thích sai lầm của tôi ngày hôm đó. Họ cũng không làm gì tôi ở trong phòng. Không nhìn mặt tôi suốt nhiều ngày. Nhưng tôi nghe Emily kể rằng công tước đang tìm kiếm trong từng gia đình quý tộc để tìm bất kỳ người nào có tên đầy đủ là Glory. Điều đó khiến tôi ớn lạnh sống lưng. Không chỉ vậy, tôi còn nghe nói rằng thời gian đào tạo và độ khó của nó đối với các hiệp sĩ đã tăng đột ngột. Không đời nào anh ta lại đi tìm con lợn đó. Sẽ không có vấn đề gì nhiều ngay cả khi anh ấy làm vậy. Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ vì mọi thứ dường như đang trôi chảy một cách kỳ lạ. À, sao cũng được. Tôi ném cuốn sách tôi cầm trên tay. Rồi ngồi phịch xuống giường. Ánh nắng ấm áp buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Rất may, một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi để thư giãn đã dành cho tôi tội nghiệp sau khi giải cứu Iclis một đoạn. Không ai làm phiền tôi ngay cả khi tôi ngủ và ăn và đọc sách cả ngày. Thời gian chờ luôn là tốt nhất. Tôi muốn Derek đặt tôi vào thời gian cấm túc cho đến khi tôi có thể xem một đoạn kết nếu có thể. Họ giặt quần áo cho tôi. Dọn phòng cho tôi. Cho tôi đồ ăn khi đến giờ. Đây giống như một giấc mơ. Tiếng gõ cửa. Ái chà. Cô nương. Cô vẫn đang nằm trên giường à. Cô nên dậy ngay bây giờ. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Bữa trưa ăn gì? Tôi nằm trên giường và nhìn Emily đang đi vào phòng tôi với một cái khay. Đó là salad bí đỏ và chân gà rán. Đó là tất cả hả? Tôi đã không cố gắng che giấu sự thất vọng của mình. Ta đã nói với người đầu bếp về việc người muốn ăn thứ gì đó cay. Và anh ấy nói rằng anh ấy đã đặc biệt phát minh ra loại nước sốt này. Có thật không? Tôi đứng dậy khỏi chỗ trong sự phấn khích. Tôi đã lặp đi lặp lại từ chân gà cay trước mặt Emily trong nhiều ngày. Và có vẻ như những từ đó cuối cùng cũng lọt vào tai người đầu bếp. Trời ạ, ta cảm giác như khẩu vị của người đã thay đổi trong thức ăn. Người trước đây thậm chí còn không nhìn những món ăn có hương vị mạnh. Emily nghiêng đầu ngạc nhiên khi cô đặt đĩa lên bàn. Mặc dù cô ấy ghét và coi thường Penelope. Cô ấy đã làm người giúp việc cho Penelope trong nhiều năm. Cô ấy dường như cảm thấy kỳ lạ khi người mà cô ấy phục vụ đã thay đổi theo một số cách. Họ nói rằng khẩu vị của mọi người trong thực phẩm thay đổi khi họ lớn lên. Thật, Emily gật đầu. Sau đó, cô ấy bỏ chủ đề khi cô ấy nói với tôi. Nói tiếp đi, tiểu thư, Emily, người không còn giở trò đồi bại với thức ăn nữa. Bắt đầu tách thịt ra khỏi xương trên đĩa. Nhờ đó, tôi đã không cần phải tự mình làm điều đó. Thế nào, nhai kỹ thức ăn rồi mới nuốt. Ngay cả khi đang tách thịt khỏi xương, Emily vẫn không quên kiểm tra tôi thỉnh thoảng. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là cô hầu gái lúc trước vì sự phục vụ tận tình của cô ấy không? Nhưng dù vậy, tôi vẫn không lơ là cảnh giác. Cô ấy sẽ không thể đoán được ngay cả trong mơ rằng tôi vẫn để mắt đến cô ấy khi đang ăn. Dù sao thì, món này sẽ ngọt hơn. Đó không phải là hương vị của loại nước sốt cay mà tôi đã ăn hồi đó. Tôi đã có thể hoàn toàn thoải mái khi ăn sau khi tôi chắc chắn rằng không có gì sai với thực phẩm này. Thứ tôi muốn là món gà cay mà tôi thỉnh thoảng ăn cùng bạn bè. Món gà cay của người đầu bếp thực sự chỉ là món gà cay chiên. Tôi nên bắt đầu nói, ngọt mặn, ngay trước mặt Emily, nó không phải là hương vị mong muốn nhưng tôi vẫn ăn nó vì tôi thích vị cay mà tôi đã không ăn trong một thời gian dài. Hiện tại tôi đã no rồi. Tôi đặt xuống cái nĩa thì Emily ngay lập tức lấy cái đĩa đi và đặt xuống sa mạc. Lễ hội sắp kết thúc rồi. Thưa cô, Emily nói với tôi người đang ăn dưa hấu. Là nó, có. cô luôn đi chơi vào những ngày lễ hội và mang về một số đồ trang sức mới độc đáo mỗi lần. Không có món nào trong số đó lọt vào mắt cô lần này. Ta không biết, tôi đã quá tập trung mà lần đó tôi thậm chí không thể xem những gì có ở lễ hội. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ Reno cũng đã nói điều gì đó như thế. Có vẻ như Penelope đã thực sự phát điên khi nói đến đồ trang sức. Cô ấy thật là một khách hàng siêng năng đến rất nhiều cửa hàng. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi chỉ khi tưởng tượng cô ấy đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mua đồ trang sức. À, đúng rồi. Quản gia nói rằng thứ mà cô đặt từ một tiệm kim hoàn thông qua quản gia. Đã đến. Lệnh. Cái gì? Người có nhớ khi người gọi cho một thợ kim hoàn trước khi lễ hội bắt đầu? À hát, bây giờ tôi nhớ. Tôi hoàn toàn quên nó cho đến bây giờ. Ta có nên mang chúng đi ngay bây giờ không? Emily hỏi, thấy rằng mặt tôi đang trở nên nghiêm trọng hơn khi từng giây từng phút trôi qua. Tôi nhẹ gật đầu. Ừ, ngay lập tức. Cách chương.